Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1925 đến 1, Thiếu Thể Sợ Vợ 1, Góc Truyện Audio.com. Từ sau khi hình bộ đổi tên là Tư Pháp Viện, lập pháp và tư pháp đã phân tách ra, dẫn đến hình bộ không thể thẩm án giống như trước kia được nữa, bởi vì hình bộ đã mất đi quyền phán quyết. Viện tư pháp hiện giờ bình thường đều là áp dụng tra xét đơn độc, thu hoạch chứng cớ, sau đó giao do đại lý tự, để đại lý tự phán quyết. Chỉ chốc lát sau, Xài Thông đã bị người dẫn đi. Tiếp theo Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu, Tần Chí và chủ mưu liên can cũng đều bị đưa đi xét hỏi. Đại sảnh tư pháp vừa rồi còn hỗn loạn, bây giờ đã trở nên vắng tanh rồi. Một quan lại đi đến trước mặt Lý Kỳ và Tần Cối, cung kính nói. Xu mật sứ Tần Thiếu Thể, thật sự xin lỗi, viện trưởng hiện giờ công vụ bề bộn, không dành tiếp đãi nhị vị, tuy nhiên viện trưởng đã căn dặn, bảo hạ quan đưa nhị vị đi nội đường nghỉ ngơi. Tần Cối hôm nay nhìn thấy người mặc chế phục của viện tư pháp là không thích, nhíu mày hỏi. Ít nói lời ong tiếng ve, con trai ta còn bao lâu nữa mới có thể ra ngoài? Viên quan lại kia đáp, cái này quan cũng không biết, e rằng còn phải một lát nữa. Lý Kỳ ngáp nói, người dẫn đường đi, ta cũng không muốn đứng ở đây, nếu chẳng may để người ta nhìn thấy, còn tưởng ta là vì phạm tội mới bị bắt vào, tốt xấu gì ta cũng là Xu mật sứ, mặt mũi này gánh không nổi. Lời này tất nhiên là nói cho Tần Cối nghe, vâng, Xu mật sứ mời bên này. Viên quan lại kia duỗi tay ra, lại hướng sang Tần Cối nói. Tần Thiếu Thể, Tần Cối hừ một tiếng, nổi giận bừng bừng đi về hướng viên quan này chỉ. Viên quan kia vẻ mặt ủy khuất, ta cũng không có chọc giận ngươi a. Lý Kỳ vỗ vỗ bờ vai của gã, cười ha hà nói. Chớ để ý, Tần Thiếu Thể tới thời mãn kinh rồi. Đi vào hậu đường, Lý Kỳ ngồi ở trên ghế, bắt chéo hai chân, thưởng thức trà thơm, nhàn nhã thảnh thơi, rất thích ý. Còn Tần Cối thì lại là hai tay chắp sau lưng, đi tới đi lui ở bên trong. Ta nói này Thiếu Thể, người có thể đừng cứ lúc ẩn lúc hiện được không, làm mắt ta cũng đau rồi. Lý Kỳ vẻ mặt ảo não la hét, không phải con của ngươi, đương nhiên ngươi không vội. Tần Cối trong lòng lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn ngồi trở lại. Lý Kỳ nói, Thiếu Thể xin yên tâm, chúng ta một Xu mật sứ, một Thiếu Thể ở đây, lẽ nào tư pháp viện này còn dám lạm dụng tư hành hay sao? Tần Cối lo âu nói. Không phải ta sợ bọn họ lạm dụng tư hành, mà là con trai ta chưa từng tới chỗ này, không giống nha nội bọn họ. Ta sợ bọn họ nhân cơ hội bức ép con trai ta nhận tội. Chuyện này cũng có khả năng, Lý Kỳ gật gật đầu, lại nói. Nhưng nói đi nói lại, làm công tử của Thiếu Thể, nếu có chút áp bách này đã không chịu được thì chứng minh Thiếu Thể rất nuông chiều cháu trai ta rồi, để nó rèn luyện cũng tốt hơn nữa, đây cũng không phải tội lớn, không có gì. Lời này Tần Cối nghe cũng lọt tai. Chuyện nhỏ này rơi xuống đầu ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với chuyện lớn rơi xuống đầu, ngoài miệng lại nói. Chuyện này ta cũng biết, chỉ trách thê tử ta rất cưng khuyền tử thôi. Lý Kỳ cười cười, không có lên tiếng nữa. Tần Cối liếc mắt nhìn Lý Kỳ, trôi qua một lát đột nhiên nói. Xu mật sứ, ngài có cảm thấy việc này dường như có chút không đúng hay không? Lý Kỳ đương nhiên phát hiện, cười nói. Ta cũng đã nhìn ra. Lệnh kiểm soát thứ nhất này dùng trên người của Thiếu Thể, rất rõ ràng là Lý Cương muốn làm chúng ta kinh sợ. Mấy ngày trước đây chuyện lệnh, góc chuyện audio.com, kiểm soát khiến quần thần có không ít cách nhìn đối với tư pháp viện, cho rằng tư pháp viện chẳng qua là thuộc bên dưới lập pháp viện và đại lý tự. Đây có thương tổn không nhỏ đối với quyền uy của tư pháp viện, cũng hại tới quyền lực của Lý Cương. Mà Lý Cương làm như vậy, đơn giản chính là mượn chuyện này nói cho những đại thần chúng ta biết, đại lý tự không thể hạn chế tư pháp viện, chỉ cần ông ta có chứng cớ, bất luận đối phương là ai, đại lý tự vẫn phải đưa lệnh kiểm soát. Điều này ta cũng hiểu, Tần Cối nheo mắt thầm nghĩ, lệnh kiểm soát này rõ ràng chính là ngươi một tay bày ra, chuyện này muốn trả thù cũng nên là tìm ngươi trả thù a. Lại nói, nhưng mặt địa vị của Xài gia ở Đại Tống ta vẫn luôn hết sức đặc biệt, chỉ cần Xài gia không phạm sai lầm lớn gì, triều đình vẫn mở một mặt lưới đối với Xài gia, nhưng lần này, Lý Cương lại đưa Xài công tử về xét hỏi, có thể thấy. Nói tới đây, y muốn nói lại thôi. Lý Kỳ nói, ngài nói là việc này là hoàng thượng âm thầm thụ ý. Tần Cối gật đầu trong lòng thở dài, sao mình lại xui xẻo như vậy, tứ tiểu công tử trước kia ngày ngày đánh nhau gây rối, con ta mới tham dự một lần này, đã đụng vào nơi đầu sóng ngọn gió. Lý Kỳ thoáng nhíu mày, nói, nhưng tại sao hoàng thượng phải làm như vậy? Tần Cối lắc đầu nói, ta cũng không rõ, cho nên vẫn muốn thỉnh giáo Xu mật sứ. Trong lòng lại nói, nếu hoàng thượng không tham dự việc này, thế nào lão tử cũng phải cho Lý Cương thấy rõ. Y là Thiếu Thể, với cánh trải rộng chiều dã, chính ngay cả tư pháp viện cũng có người của y, nhưng y quyền lực lớn đến đâu đi nữa, cũng không lớn hơn hoàng đế, nếu hoàng đế muốn động con trai của y, đó còn không phải là chuyện trong nháy mắt.